cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 63, ngây ngây ngô ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S editor Sandy le thoáng chốc niệm thần tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, cảm giác không có con trai mình mỗi sáng sớm liều mạng gọi cô rời giường. Hoàn toàn không thích ứng được với không khí vô cùng yên lặng như vậy. Phẫn hận sửa sang lại tất cả mọi thứ, sau một đêm suy nghĩ cô quyết định ngày hôm nay sẽ gửi đơn từ chức, sau đó cũng đi theo con trai mình đến London. Chẳng qua là khi niệm thần vào phòng làm việc lại cảm thấy không khí ngày hôm nay không đúng với ngày thường, tựa như thiếu không khí năng động của mọi ngày. Lúc bình thường sẽ nhìn thấy thư ký riêng của Hoắc Cảnh Sâm nghiêm túc túc xuất hiện trước tiên, hôm nay chẳng những không có ngồi nghiêm chỉnh chờ giám đốc đến mà không khí lúc này thật nhẹ nhàng làm người ta nghi ngờ. Theo bản năng niệm thần cảm giác mình nhất định là đi nhầm phòng làm việc. Lại có suy nghĩ khác, không biết Hoắc Cảnh Sâm cùng thư ký mới tới đang làm gì, đừng nói là đã đi đâu đó công tác. Cô thuyết phục chính mình phải bình tĩnh, dù cho lúc này vô cùng cao hứng cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, cô không phải là loại người cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên Hoắc Cảnh Sâm không có ở đây, khi cô nhìn xuyên qua cửa kính trong phòng làm việc to như vậy lại không có ai, yên lặng không giống như ngày thường, vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt trên khuôn mặt của ai đó. Ngây ngây ngô ngô cả ngày, đợi đến lúc tan việc niệm thần đã ngủ được một giấc, cảm giác mình không bò dậy nổi. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, được rồi, cô nghĩ lúc này không đối mặt với Hoắc Cảnh Sâm tương đối tốt, chuyện từ chức hay không chờ người kia sau khi trở lại hãy nói, dù sao cô cùng Hoắc Cảnh Sâm còn có rất nhiều chuyện riêng cần giải quyết. Nhưng niệm thần nhất định không thể tưởng được vào thời khắc này khi cô cho rằng mình đã vượt qua được một trở ngại lớn trong ngày, nhưng lại không biết tai nạn lớn nhất lại chờ cô sau khi tan việc. Lúc đó bộ dạng niệm thần trên mặt chưa có tỉnh ngủ, chuông tan tầm vang lên cô liền ra khỏi công ty, từng bước chân có chút phù phiếm. Lúc này cô đang suy sâu tính kỹ chuẩn bị tùy tiện ăn cái gì đó sau về nhà. Mới ngủ một giấc thật dài, chỉ là lúc mới ra cửa chính Hoắc thị tầm mắt chú ý tới chiếc xe màu đen Porsche sắc tuyền không xa, nguyên nhân chú ý cô nhớ rõ Hoắc Cảnh Sâm hình như cũng có một chiếc như vậy, chớ không phải là người này biết rõ cô cả ngày lười sau đó đến trừng trị. Cảm thấy rất có khả năng, mộ niệm thần chuẩn bị dùng thị lực 1 năm của mình nhìn bảng số xe rõ ràng, cửa xe đi ra là ông tác phong nhanh nhẹn của một người đàn ông, người mà cô hận tận xương tủy. Khóe miệng mộ niệm thần run rẩy, xoay người quay lưng chuẩn bị đi. Cách chương.